Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, quyết chiến Kim Điêu Vương. Bá một lát, Kim Điêu Vương liền ra hang động, bay lên đến ngàn trượng hư không, đại ca nhị ca tới cũng là vướng víu, phơi kia Tu La cũng trốn không thoát ta Kim Điêu lòng bàn tay. Kim Điêu Vương suy tư, một lát liền có quyết đoán, cứ như vậy. Đợi ta trước chặt xuống kia Tu La đầu lâu. Trở lại báo tin vui. Hưu Kim Điêu Vương lúc này triển khai tốc độ. Thân hình như là một vệt kim quang. Cực tốc hướng Tu La lĩnh tiến đến. Tu La lĩnh. Phía sau núi rừng trúc. Tiêu Mặc ngồi chung một chỗ vòng tròn lớn trên tảng đá. Tay nâng lấy trận đạo năm quyển chính dốc lòng tìm hiểu. Mấy năm qua. Ban ngày lĩnh hội trận pháp. Ban đêm tiềm tu. Đã thành thói quen, đây vốn là cực kỳ tịch mịch sự tình, mà Tiêu Mặc lại yêu phần này tịch mịch. Hiện nay, Chu Tước trận đồ đã có thể quan sát thời gian rất lâu. Từ vừa mới bắt đầu vẻn vẹn quan sát một lát liền sẽ choáng váng đến bây giờ cho dù là quan sát mấy. Canh giờ cũng sẽ không cảm giác có cảm giác khó chịu. Đương nhiên, khoảng cách lĩnh hội Chu Tước trận đồ vẫn như cũ còn rất dài một khoảng cách. Dù sao cũng là thất truyền cao giai pháp trận, cực kỳ huyền ảo phức tạp, cho dù là ngộ tính thiên phú lại cao, cũng không phải chiêu tịch ở giữa liền có thể ngộ ra. Cách đó không xa, Bát Bảo Gà Yêu Nhã đi tới, ngẩng cao lên đầu, 3 năm, nó lông vũ càng thêm lộng lẫy, 8 màu yêu kiều, nhất là màu gà sau kia một chi đột xuất lam vũ. Nương theo lấy Bát Bảo Gà Yêu Nhã dạo bước. Kia làm vũ cũng là chập trùng lên xuống. Rất là xinh đẹp. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Nhìn xem Bát Bảo Gà. Tại lĩnh hội pháp trận lúc. Tiêu Mặc không thích bị người quấy rầy, càng không thích bị gà quấy rầy. Bát Bảo Gà nhìn không chớp mắt. Nện bước đại ca bước. Một ca thọt đi tới. Một lát sau. Nó tự hồ là cảm nhận được Tiêu Mặc kia không chào đón ánh mắt. Bát Bảo Gà cực kỳ ghét bỏ thay đổi gà thân. Đem gà pipi đối Tiêu Mặc. Sau đó bắt đầu đào đĩa. Phốc phốc thoáng chốc. Trong rừng trúc lá khô bay tán loạn. Xen lẫn còn có đầy trời cho bụi. Giây lát. Tựa hồ là cảm nhận được sau lưng hai đạo giết gà ánh mắt tập trung đi qua. Bát Bảo Gà dọa đến hoa cúc siết chặt. Lập tức cũng không đoái hoài tới phong độ. Rụt cổ lại chạy trốn. Cái này Bát Bảo Gà, không phân rõ lớn nhỏ vương rồi. Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong hư không, một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ Tu La lĩnh. Tu La, tiến lên nhận lãnh cái chết. Kim Điêu Vương, Tiêu Mặc biến sắc, lúc này nguyên thức nhìn trộm thiên địa. Giây lát liền phát hiện ngay tại Tu La lĩnh sơn trại ngàn trượng trên không Kim Điêu Vương. Ngàn trượng trong hư không, Kim Điêu Vương khí thế không có bất kỳ cái gì thu liễm. Đứng chắp tay, hai con ngươi hờ hững quan sát phía dưới. Sau 3 năm trước đây cường đại hơn Kim Điêu Vương. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền phát hiện một tia dị dạng. Lúc này Kim Điêu Vương so với 3 năm trước đây muốn cường hoành rất nhiều. Kia tùy ý buông thả khí thế tuyệt không phải bình thường tế cốt đỉnh phong tu sĩ chỗ có thể sánh. Được. Lão nhị lão tam, tiểu bạch thái phàn, mau tới, Tiêu Mặc nguyên niệm nói một tiếng, trực tiếp thân hình lóe lên, nhảy lên ngàn trượng hư không, Tu La lĩnh trong sơn trại, Tu La, tiến lên nhận lãnh cái chết, cái này một thanh âm đem trong sơn trại tất cả mọi người kinh động đến, thoáng chốc, vô số người từ mộc lều hoặc là trong lầu các chạy ra, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua hư không, đây là, Kim Điêu Vương, không ít người sắc mặt đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Năm gần đây, Kim Điêu Vương ở chung quanh mấy ngàn dặm trong núi lớn thanh danh vang vọng. Nhất là Kim Điêu Vương tốc độ, vô số người nghe đến đã biến sắc. Ngày đó, Kim Điêu Vương từ Tu La lĩnh chạy tán loạn sự tình đến bây giờ cũng còn có người nói đến. Mà bây giờ, Kim Điêu Vương vậy mà lần nữa đi vào Tu La lĩnh. Là vì sao? Nghe đồn Kim Điêu Vương có thu tất báo. Quả nhiên vẫn là tới. Ngân Nhĩ đưa mắt nhìn qua hư không. Mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tu La Lĩnh Sơn trại một trong lầu các. Hồng Quân ngồi tại trước bàn, chiếu vào gương đồng, lẩm bẩm, hừ, đại ca bất công, tiểu vũ tử cũng không phải vật gì tốt. Từ bờ sông trở về đã hơn một canh giờ. Hồng Quân trên ót còn che một tầng lụa trắng. Máu tươi đã đem băng gạc nhuộm đỏ. Trở về sau, Hồng Quân liền một mực ngốc trong phòng. Một mình mọc lên ngột ngạt. Lúc này, cũng không tốt đi ra ngoài chơi. Không có cách, cũng không thể để đường đường Tu La Lĩnh nhị đương ra được Bạch Xà đi ra ngoài a. Chẳng lẽ gặp người liền nói là té. Vậy chúng ta Đông tướng quân còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Hồng Quân cũng không phải Tiêu Mạc, không có Tiêu Mạc loại kia nghịch thiên chữa trị lực, liền trên ót tổn thương không có 2-3 ngày là không có cách nào dỡ bỏ lụa trắng. Đúng lúc này, Tu La tiến lên nhận lãnh cái chết. Một đạo đạm mạc hô quát truyền khắp toàn bộ Tu La Lĩnh. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng nhận được Tiêu Mạc truyền âm. Đại ca gọi ta. Đại ca không giận ta. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Bá Hồng Quân lúc này lóe lên, cũng rời đi lầu các. Một lát sau, trong hư không, Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ ba người xa xa cùng Kim Điêu Vương rằng co. Tu La, người thúc thủ chịu trói đi. Bản Vương nhưng lưu ngươi toàn thây. Kim Điêu Vương băng lạnh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, giống như đang nhìn một con giun dế. Về phần Hồng Quân hai người, Kim Điêu Vương không nhìn thẳng, thúc thủ chịu trói. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không để ý tới Kim Điêu Vương, mà là tiếp tục nguyên niệm truyền âm Hồng Quân Man Vũ hai người. Lão nhị lão tam, một hồi các ngươi hơi kiềm chế liền tốt, không nên chết liều, ta có biện pháp. Man Vũ vì không thể xem xét gật đầu, xem như đáp lại. Bá Hồng Quân không nói hai lời, trực tiếp từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh ô lóng lánh lưỡi búa lớn. Quát, này, tạp mau điêu, bớt nói nhiều lời, không phục liền làm. Kim Điêu Vương sắc mặt có chút âm trầm, lập tức cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, như là một vệt kim quang, thoáng chốc liền tới gần Hồng Quân. Nhị ca, cẩn thận, Man Vũ vội vàng hô. Lão nhị, cẩn thận, Tiêu Mạc trong lòng run lên. Hơn 3 năm, Hồng Quân trong tay khói đen lưỡi búa lớn chính là trung phẩm linh khí. Phối hợp Hồng Quân trong tay phá thiên quyền bộ cũng là trung phẩm linh khí. Đồng thời, Hồng Quân còn có linh khí chiến giáp, linh khí hộ oàn, giày chiến, cơ hồ là toàn phương vị phòng hộ. Không chỉ là Hồng Quân, còn có Man Vũ. Dù sao Tiêu Mặc cũng là tài đại khí thô, những năm này hạ phẩm, trung phẩm linh khí cũng vơ vét không ít, ba trên thân người bình quân đều có mấy kiện linh khí. Cũng chính vì vậy, Tiêu Mặc mới dám đem Hồng Quân Man Vũ hai người gọi. Hưu tương đương, đinh đinh đinh đinh đinh, một vệt kim quang tại Hồng Quân trước người lấp lóe. Vẻn vẹn không đến nửa cái hô hấp ở giữa, Kim Điêu Vương chỉ thủ trong tay liền trên người Hồng Quân đâm hơn 10 đao, mang theo liên tiếp hỏa tinh. Nếu không phải Hồng Quân trên người có linh khí thủ hộ, lúc này sợ đã là một cỗ thi thể. Không có bất ngờ, đây cũng là tốc độ đáng sợ, tuyệt đối tiên cơ, tuyệt đối áp chế. Đương nhiên, Hồng Quân đeo lên phá thiên quyền bộ về sau, quơ dìu cũng là phá lệ dọa người. Kim Điêu Vương cũng không dám chút nào đụng vào. Đây chính là hơn 100 vạn cân lực đạo. Kim Điêu Vương tốc độ là cực nhanh, có thể phòng ngự. Công kích đều là nhược điểm. Hơi bị xoa như vậy một chút, chỉ sợ nhục thân liền muốn sụp đổ. Chiến đấu bên trong, tốc độ, công kích, phòng ngự, trang bị thậm chí là chiến thuật đều rất trọng yếu. Nhưng mà, đương một phương diện vượt qua quá đã lâu, nhất định phải để ý. Kim Điêu Vương như thế, Hồng Quân cũng như thế. Vừa đối mặt, Hồng Quân liền bị đè lên đánh. Nhưng Kim Điêu Vương cũng cần cẩn thận Hồng Quân công kích. Hưu, Man Vũ thấy một lần nhị ca rơi vào hạ phong. Lúc này quơ to cỡ miệng chén khói bổng tử cũng tiến ra đón. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.